Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986. Chương 485. Chính văn chương 986 tiếp tục bệnh đi xuống làm sao bây giờ? Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC không đợi Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng phản bác. Mục Vân Giao liền lại nói, ngươi là của ta trượng phu, ta cũng là bởi vì ngươi mới sinh bệnh, ngươi giúp ta mặc quần áo là thiên kinh địa nghĩa, tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, nhẹ nhàng thanh âm ở toàn bộ trong phòng tiếng vọng. Không khó nghe ra lời này ngữ trung đúng lý hợp tình. Là chính ngươi thân thể yếu đuối, Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày. Thanh âm lãnh trầm nói. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, lại chớp chớp chính mình hai tròng mắt. Đầu tiên, ta là bởi vì cùng ngươi thành thân, cho nên hai ngày này mới chỉ ăn thượng như vậy một đốn không ra gì cơm. Tiếp theo, ta là vì trở về tìm ngươi, mới có thể trúng phong hàn. Cuối cùng, là ai đem ta lăn lộn đến Hưng Đông? Nói xong lời cuối cùng, rõ ràng là ở chất vấn Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao kiều Mỹ khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng cũng không được mà hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, tuấn tú mày lại nhịn không được nhíu nhíu. Mục Vân Giao nói được xác thật có chút có lý. Ngươi nếu là không thay ta cầm quần áo mặc tốt, ta tiếp tục bệnh đi xuống làm sao bây giờ? Nhìn Bách Lý Cảnh Ca, Mục Vân Giao chỉ vào quần áo của mình tiếp tục nói. Trong giọng nói không có chút nào không thoái nhượng, Bách Lý Cảnh Ca cuối cùng là mặt âm trầm thế Mục Vân Giao cầm quần áo cấp mặc tốt. Đi thôi, mặc hảo lúc sau, Mục Vân Giao liền vươn tay dắt lấy Bách Lý Cảnh Ca tay. Vừa lòng mà nói. Bách Lý Cảnh Ca nhìn cùng chính mình 10 ngón dao trên tay nhỏ. Trong lòng hiện lên một mặt giống nhau cảm xúc, thiên đã dần dần trở nên u ám lên. Chân trời, một vòng sáng tỏ trăng rằm cao cao treo ở trên bầu trời. Mà Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hai người nắm tay. Hai người toàn không có mở miệng. Qua hồi lâu, Mục Vân Giao mới nói. Ta lãnh, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Theo sau liền từ nhẫn không gian chung lấy ra một kiện áo choàng vì Mục Vân Giao phủ thêm monster ở. Bách Lý Cảnh Ca vì nàng đem áo choàng hệ thượng thời điểm. Mục Vân Giao đột nhiên nhón mũi chân. Ở Bách Lý Cảnh Ca trên cằm hôn một cái. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt u quang. Vi vi, mắt thấy Bách Lý Cảnh Ca đã cúi người. Khoảng cách nàng mặt chỉ có mấy cm khoảng cách. Mục Vân Giao trái tim không biết cố gắng kinh hoàng vài cái. Vội vàng ra tiếng chặn lại nói. Vân, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao liên tục lui về phía sau. Nhíu mày, không vui hỏi, ta sinh bệnh, nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao khoảng cách hắn vài bước khoảng cách, mở miệng nói. Mỗi lần hôn môi, đều phải đến nàng mau không thể hô hấp, Bách Lý Cảnh Ca mới có thể buông tha nàng. Hiện tại nàng toàn thân đều mềm như bông, sao có thể là đối thủ của hắn? Bổn tọa không sợ, dứt lời, không đợi Mục Vân Giao phản ứng lại đây, Bách Lý Cảnh Ca thân mình đã xuất hiện ở Mục Vân Giao trước mặt. Cúi đầu, nắm lấy Mục Vân Giao môi đỏ, Mục Vân Giao thấy thế, bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn Bách Lý Cảnh Ca rất là vô ngữ, vốn dĩ cho rằng này đoạn khoảng cách hẳn là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính, đem Bách Lý Cảnh Ca thân thủ cấp tính lậu, một cái một giây là có thể đủ trực tiếp vượt qua hai mảnh đại lục biến thái. Điểm này khoảng cách tự nhiên là không nói chơi. Một hôn từ bỏ, Mục Vân Giao người này đã treo ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Khó được không cần Mục Vân Giao mở miệng, Bách Lý Cảnh Ca đã đem nàng cấp ôm vào trong lòng ngực. Một đôi hữu lực thiết cánh tay vòng ở nàng trên eo. Cho nàng chống đỡ, đi trở về, ta buồn ngủ quá, hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca xua xua tay. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình có chút phát đau môi đỏ. Rồi sau đó, Đô Đô miệng nói, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Một đôi huyết trong mắt Hồng Liên càng thêm yêu Diệp Mân Nhi rồi sau đó. Mục Vân Giao lại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tái xuất hiện thời điểm, đã là ở trong phòng. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.